Đổ hoa bất nhượng trần. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sương lan tràn xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của Lâm Nhất. Trước mắt anh là một ngọn núi lạnh giá yên tĩnh được những hàng cây thưa thớt bao quanh. Anh rất quen thuộc với hình ảnh này. Lâm Nhất biết tiếp theo sau lưng mình sẽ vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần cùng giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc của một người phụ nữ. Sau đó nữa, người ấy sẽ mặc một bộ lễ phục màu đen chậm rãi lướt ngang qua anh rồi bước chân xuống vực thẳm trước mặt mà không hề lưu luyến. Cuối cùng, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng anh sẽ nghe được một âm thanh trầm đục của vật nặng rơi xuống đất. Lâm Nhất biết đây chỉ là một giấc mơ, lúc sinh thời mẹ anh chưa bao giờ nói với anh những lời này, ngày đó bà lặng lẽ qua đời một mình trong nhà. Hôm nay anh xui xẻo nên mới bị bóng đè, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn. Lâm Nhất biết, chỉ cần chịu đựng cảnh tượng này tuần hoàn thêm mấy lần, điều dưỡng sẽ bước vào phòng bệnh đánh thức anh dậy. Đây đã là năm thứ 16 Lâm Nhất phải lui tới bệnh viện Hòa An, một bệnh viện chuyên khoa về thần kinh. Từ sau khi có chẩn đoán chính xác vào năm học cấp 3, anh vẫn luôn tiếp nhận điều trị không thường xuyên ở nơi này. Nhưng Lâm Nhất chưa bao giờ sinh ra mặc cảm vì bệnh tật. Gia đình anh có tiền sử mắc bệnh tâm thần, anh lại không may mắn như anh trai Lâm Thâm mà là đứa con xui xẻo trúng chiêu. Những năm gần đây bệnh tình của anh gần như đi vào trạng thái ổn định, lần nhập viện này có thể coi là một tai nạn ngoài ý muốn. Anh đã ở Hòa An suốt một tháng, tuy nhịp sinh hoạt trong bệnh viện khá nhạt nhẽo buồn tẻ, nhưng phần lớn thời gian vẫn trải qua cực kỳ thoải mái. Lâm Nhất rất được các điều dưỡng hộ lý yêu thích, anh là kiểu thanh niên đẹp trai có nét mặt nhu hòa mềm mại, phong thái lịch sự trí thức. Vẻ gầy ốm do bệnh tật và làn da trắng nhợt như sứ càng mang đến cho ngũ quan tinh xảo một vẻ đẹp thê lương. Mỹ nhân gãy cánh luôn dễ dàng khơi dậy mong muốn bảo vệ của những người khác. Anh Lâm, anh lại gặp ác mộng rồi phải không? Điều dưỡng Tiểu Đào thấy anh đã tỉnh liền vươn tay kéo toàn bộ rèm trong phòng bệnh ra. Tôi thấy anh ngủ không yên ổn lắm. Ánh nắng nhu hòa lúc 6 giờ sáng xuyên qua lớp kính cửa sổ không nhiễm một hạt bụi rót vào gian phòng bệnh rộng rãi dành cho một người. Cùng với tiếng chiêm chiếp vội vàng ngắn ngủi của mấy chú chim non, không biết là loài chim nào đã làm tổ trên cái cây nằm ngoài cửa sổ. Lâm Nhất thoải mái nheo mắt ngồi dậy, vươn vai duỗi người đón ánh mặt trời ấm áp. Không, chỉ mơ thấy người tôi đang nhớ đến thôi, anh nhẹ nhàng trả lời. Qua ngày mai là Lâm Nhất có thể xuất viện, thời tiết đã chính thức bước vào giữa hè, bộ đồng phục bệnh nhân mặc vào mùa này khá oi bức nhưng cũng không đến mức đáng ngại. Giờ phút này thế giới của anh đang trôi nổi trên bầu trời. Anh cất bước nhẹ nhàng ra ngoài ao hoa sen, dự định hít mây nhà khói một lúc trước khi giờ nghỉ trưa chấm dứt. Thế nhưng từ xa chợt phát hiện băng ghế dài mình thích nhất đã bị người ta chiếm trước mất rồi. Đầu người nọ hơi ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, tư thái cực kỳ thả lỏng. Thế giới treo trên bầu trời đột nhiên rung chấn nhẹ nhẹ. Lâm Nhất đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi tới. Cuối cùng bước chân dừng lại sau ghế dài, cúi đầu nhìn xuống người trước mắt mình. Đối phương đang nhắm hai mắt, đeo một cặp tai nghe Bluetooth loại nhét tai, cánh tay phải thản nhiên gác lên lưng ghế, nửa điếu thuốc lá lẳng lặng cháy giữa hai đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một gương mặt quen thuộc, nói chính xác thì không đến mức quen thuộc, chỉ là ngày hôm qua anh vừa tình cờ gặp mặt một lần, là bác sĩ làm việc bên trung tâm tâm lý học lâm sàng. Một mẩu tàn thuốc chợt gãy vụn rồi rơi khỏi những ngón tay khớp xương rõ ràng, lặng yên vỡ nát trên mặt ghế, sau đó nhanh chóng nương theo cơn gió nhẹ mùa hè bay đi sạch sẽ. Lâm Nhất vươn tay gỡ xuống một bên tai nghe ra nhét vào tai mình. Đoàn Chiết bị quấy nhiễu đột nhiên mở bừng mắt, lập tức va phải một ánh mắt kinh ngạc trên đỉnh đầu mình. Lời tác giả, đừng xem bộ này như một bộ đổi công hoặc thế thân điển hình. Tôi viết trên phần giới thiệu như thế là để nhắc nhở các chị em không thích xem thể loại đó kịp thời tránh lôi. Đúng là có chút yếu tố tương tự, nhưng nội dung không giống với kiểu đổi công và thế thân thường thấy. Cuốn này có rất nhiều lôi, đảng song khiết, công khống, thụ khống, đảng không xem chuyện máu chó. Các chị em bị người ta lôi kéo tò mò bấm vào xin làm ơn tự ngăn chặn tổn hại trước. Không cần nghiên cứu chi tiết xem Lâm Nhất bị bệnh gì đâu. Coi như là một chứng bệnh mới do tôi sáng tạo ra đi. Tác giả không phải là người hành nghề trong hệ thống y tế. Nếu trong văn có sai sót gì xin vui lòng chỉ ra trực tiếp ở phần bình luận. Sau khi xem xong tôi sẽ tìm cách sửa đổi. Cảm ơn, về giấc mơ của Lâm Nhất, ảnh chụp và BGM mấy hôm trước tôi có đăng trên Weibo. BGM là main theme của game Layer of Fear Arcadius Rakowski. Tài khoản Weibo, tiểu F chính là tiểu F, CLFGUCCLF, cách chương.